Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, giang hồ thần côn. Trần Tấn nhìn màn ảnh, chỉ gặp Cừ Anh Hoa tựa hồ là lái xe, một đường chính dọc theo đường cái mở hướng Thanh Hòa Uyển. Hắn lông mày nhíu lại, lập tức liền đứng dậy ngồi xổm piano trước. Thật nhanh cầm lấy dầu bút viết lên 34 bộ 300 vạn 400 vạn phòng nguyên. Sau đó mang theo liền ra cửa. Bởi vì Cừ Anh Hoa cũng không cùng chung quanh bất luận cái gì điểm xanh tương liên. Nói rõ hắn cũng không phải là liên hệ tốt người đại diện đến xem phòng. Mà là chủ động tới cửa. Như thế miễn đi chính hắn gọi điện thoại tới xấu hổ. Ra cửa, Trần Tấn nhìn một chút. Đúng lúc ven đường chỉ còn lại một cái chỗ đậu xe. Thế là hắn cực kỳ trơn tru chạy qua, đem panel mở ra bày tại liên tiếp chỗ đậu xe lối đi bộ bên trên. Lấy Đông Giang thành phố phồn hoa cùng giàu có trình độ, bắn tới cái này chiếc Audi A6 trung quy trung củ. Cũng không chói mắt, điển hình giai cấp tư sản dân tộc tọa giá. Trong phòng điều khiển xuống tới một người trung niên, có chút mập mạp, có chút địa trung hải. Sau khi xuống xe còn cầm một cái tay xuyên tải cuộn lại. Chỗ kế tài xế xuống tới một cái tuổi không sai biệt lắm phụ nữ. Hai người mặc đều cực kỳ thể diện. Sau đó trung niên nhân đi tới chỗ ngồi phía sau. Cung kính mở cửa xe ra. Mời xuống tới một người mặc trường sam gầy còm lão đầu. Lão đầu giữ lại chòm râu dê. Mang theo một bộ hình tròn tiểu nhãn kính, trong tay còn cầm một cái la bàn, mà một bên khác chỗ ngồi phía sau thì là xuống tới một người trẻ tuổi. Bộ dáng cùng kia người phụ nữ có 5-6 phần tương tự. Trần Tấn nhìn bộ dáng này, ngồi tại hàng trước hẳn là hai vợ chồng, người tuổi trẻ kia hẳn là con của bọn hắn. Đây là một nhà ba người, nhưng lão đầu kia lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là gia gia, tổ tôn ba đời? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, người trung niên kia liền cực kỳ hứng thú dạo bước đến trước mặt hắn. Nhìn xem panel hỏi, người cái này có hay không hộ hình cùng vị trí tầng lầu tốt một chút phòng nguyên? Kỳ thật cái này mấy bộ cũng rất không tệ. Trần Tấn nói, đương nhiên nếu như ngươi có cái gì đặc thù tầng lầu nhu cầu hoặc là hộ hình nhu cầu, có thể cùng ta đến cửa hàng bên trong ngồi một chút. Ta cho ngươi thêm tìm. Cừ Anh Hoa nghe xong, lập tức gật đầu. Hắn đã cực kỳ nhìn chúng phong thủy. Khẳng định như vậy liền là có một ít yêu cầu. Cho nên Trần Tấn một câu đem hắn mệnh môn bắt lấy. Nó thực hiện tại thờ phụng phong thủy nói chuyện người vẫn là rất nhiều. Thậm chí có thể nói, tuyệt đại bộ phận thương nhân đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ thụ ảnh hưởng. Dù là lại không tin, công ty cửa hàng khai trương thời điểm đi trong miếu mời một tôn từng khai quang thần tài, đều là nhất định phải có chương trình. Mà loại người này nếu là mua phòng ốc, đối với phong thủy mệnh lý sẽ càng thêm giảng cứu. Vạn Sách công ty làm Đông Giang thành phố long đầu môi giới, tự nhiên tại huấn luyện thời điểm liền sẽ đối người đại diện có phương diện này chương trình học. Mặc dù đơn giản, nhưng rất hữu hiệu, tỉ như Trần Tấn câu nói này thuật. Được, vậy trước tiên ngồi một chút, người giúp chúng ta cẩn thận tìm xem nhìn. Cừ Anh Hoa cười chào hỏi sau lưng vợ con, đồng thời y nguyên cung kính có chút khom người. In lão đầu kia đi hướng cửa hàng bên trong. Trần Tấn nhìn hắn cái này thái độ cũng không giống như là đối lão ba. Lại nhìn lão đầu kia la bàn trong tay, nhìn đến 9/9 là cái giang hồ thần côn. Trông thấy một màn này, Trần Tấn hơi xúc động. Hiện tại rất nhiều người đối cha mẹ mình thái độ cũng không bằng đối một chút giang hồ phiến tử. Thái độ tốt, mà Trần Tấn lại là một cái không cha không mẹ người. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu dứt bỏ tạp niệm, Trần Tấn đem một đoàn người mang vào cửa hàng bên trong. Sau đó ngồi tại tiếp đãi vị bắt đầu cùng Cừ Anh Hoa trò chuyện. Xin hỏi ngươi đối phòng ở, có cái gì cụ thể nhu cầu đâu. Trần Tấn lễ phép nói. Cử Anh Hoa nhìn kia thần côn lão đầu một chút, nhìn xem lão đầu đối với hắn gật gật đầu, mới nói với Trần Tấn. Tầng lầu muốn tầng 25, nếu như không có, liền muốn tầng 17 hoặc là 19 lâu. Hộ hình nhất định phải là tuyệt đối Nam Bắc thông thấu. Muốn tam phòng, chỉ cần hai phòng hướng Nam một phòng hướng Bắc, tam phòng hướng Nam hoặc là hai phòng hướng Bắc đều không cần. Mặt khác phòng khách và phòng ăn muốn song ban công cửa sổ sát đất. Nhất định phải là phía đông bộ. Phòng ngủ chính muốn tại mặt đông nhất, còn phải hướng phía đông mang cửa sổ. Đúng, nhất định phải toàn minh hộ hình. Phòng vệ sinh cũng muốn, không thể là loại kia lấy ánh sáng giếng cửa sổ. Theo Cử Anh Hoa nói một hơi yêu cầu của mình, Trần Tấn cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì nhìn phòng nhìn như vậy phân tán. Cứ dựa theo hắn nói loại này hộ hình, cái này tầng lầu yêu cầu. Toàn bộ Đông Giang thành phố thật đúng là không mấy cái cư xá là phù hợp tiêu chuẩn đâu. Bất quá ngươi đã đến ta cái này, đoán chừng ngươi gian tân nhìn phòng đường liền có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Trần Tấn thầm nghĩ, dựa theo Cử Anh Hoa nói yêu cầu, Trần Tấn hao phí một chút thời gian mới rốt cuộc tìm được tương ứng phòng nguyên. Rốt cuộc cho dù có dạng này hộ hình, chỉ khi nào hạn chế tầng lầu, nhưng lựa chọn nào khác cũng rất nhỏ. Liền ngay cả cái này hai bộ, trong đó có một bộ vẫn là Trần Tấn từ tạm không bán phòng nguyên bên trong tìm ra. Một bộ tại 18 tòa, một bộ tại 22 tòa. Bất quá không thể không nói những này cái gọi là đại sư. Mặc dù không biết có hay không bản lĩnh thật sự, nhưng ít ra đối nhà hộ hình nghiên cứu vẫn là cực kỳ thấu triệt. Bởi vì nếu như dựa theo cái tiêu chuẩn này lời nói, tìm ra phòng ở hộ hình nguyên bản đã thiết kế phi thường xuất sắc. Chỉ cần tầng lầu cao điểm, cư ở đây thoải mái dễ chịu độ vốn là cực mạnh. Nhìn đến liền xem như giang hồ phiến tử, cũng vẫn là cần chút ánh mắt. Nếu không nếu như một phòng nhỏ rõ ràng liền là vớ va vớ vẩn hộ hình, còn để người mua xuống, vậy sau này ở đây thật gọi một cái kiềm chế ngột ngạt. Khổ chủ còn không phải tìm tới cửa đào hắn trường Sam nha. Ngươi nhìn, cái này hai phòng nhỏ, đều là phù hợp ngươi tiêu chuẩn phòng ở. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi hay là vô cùng độc ác. Cái này hộ hình toàn bộ cư xá hết thảy cũng chỉ có 100 bộ. Là lúc trước nhà đầu tư cố ý thiết kế ra được bán cho cá nhân liên quan hoặc là lưu cho một chút đặc thù nhân sĩ, còn lại một chút giải rác phòng nguyên. Lúc trước cũng so đồng loại phòng nguyên muốn quý không ít đâu. Lấy lòng dù sao cũng không tốn tiền. Trần Tấn liền theo sau cung kính duy một chút, dùng cái này đến tán dương đối phương ánh mắt độc đáo. Dù sao nhóm này phòng ở lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không có người thật đi điều tra, còn không phải cho phép hắn đi nói. Mà Cử Anh Hoa cũng là vui mừng, vội nói, vậy ngươi cũng nhanh mang ta xem một chút đi. Trần Tấn gật gật đầu, chuẩn bị giày bộ loại hình nhét vào trong bọc, liền dẫn mấy người ra cửa. Chỉ bất quá hắn ở phía trước một bên dẫn đường, một bên đang cho bọn hắn giới thiệu cư xá hoàn cảnh. Nhưng là nhìn lại, người ta căn bản cũng không nghe hắn, chỉ là sát bên cái kia trường Sam lão đầu. Mà cái kia trường Sam lão đầu cũng ra vẻ một bộ cao thâm bộ dáng, loay hoay la bàn, từ tiến cư xá bắt đầu đều không ngừng khoa tay, miệng bên trong lải nhải cũng không biết đang nói cái gì. Mấy người cứ như vậy chậm ung dung tại lão đầu đo lường tính toán bỏ vào 18 tòa nhà dưới. Chỉ nghe Cử Anh Hoa đối lão đầu hỏi, Khúc đại sư, cái này tòa nhà như vậy. Kia Khúc đại sư cũng không nói chuyện, cầm tòa nhà vòng quanh 18 tòa đi một vòng, cuối cùng mới khẽ vuốt cằm nói, tạm thời xem xét đi, mặc dù không phải vị trí tốt nhất, chẳng qua nếu như có thể cùng phòng ở hô ứng lên, ngược lại không mất là một chỗ lương chỗ. Cử Anh Hoa mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng thúc giục Trần Tấn dẫn bọn hắn lên lầu. Nhưng là Trần Tấn cái này đã có chút không vui. Bình thường người đại diện mang hộ khách nhìn phòng, tối kỵ hộ khách là dẫn cẩu đầu quân sư tới. Những quân sư này thân phận khác nhau, bằng hữu thân thích hoặc là A Miêu A Cầu, nhưng đều không ngoại lệ. Bất luận nhà điều kiện đến cỡ nào tốt, những này cẩu đầu quân sư cũng sẽ không cho ra cái gì tốt đề nghị. Lý do thiên kỳ bách quái, cho nên cẩu đầu quân sư là trở ngại người đại diện thành giao một lớn chướng ngại. Nhưng bây giờ đều không chỉ là cẩu đầu quân sư, nhìn Cử Anh Hoa cái kia bộ dáng, chỉ sợ là đối cái này Khúc đại sư nghe lời răm rắp nha. Nếu là cái này Khúc đại sư đối phòng ở không hài lòng, Trần Tấn đoán chừng Cử Anh Hoa là không thể nào sẽ hạ đơn. Đám người lên lầu vào cửa, Trần Tấn dẫn mấy người bắt đầu giới thiệu. Bộ phòng này diện tích là 131 m², giá bán 430 vạn, hộ hình liền là dựa theo yêu cầu của ngươi tìm. Phi thường chính khí thông thấu hộ hình, nam bắc song ban công, cái khác cũng đều là dựa theo tiêu chuẩn của ngươi. Mỗi một cái phòng còn có phòng vệ sinh cùng phòng bếp, đều có bên ngoài mặt chính cửa sổ, lấy ánh sáng phi thường tốt. Tại hắn giới thiệu, bốn người cũng tản ra nhìn lại. Cử Anh Hoa vợ con ngược lại là đối phòng ở tương đối hài lòng, một đường liên tiếp gật đầu. Liền ngay cả chính Cử Anh Hoa cũng là mặt mỉm cười, tựa hồ cũng đối bộ phòng này cảm thấy rất hứng thú. Mà cái kia Khúc đại sư thì là mặt không biểu tình, chỉ là nhìn xem la bàn từng bước gian phòng đi tới. Trần Tấn thấy thế, thầm nghĩ, chỉ hy vọng thần côn này đừng nói ra cái gì phòng ở không tốt tới. Nhưng mà hắn suy nghĩ chưa rơi, chỉ gặp Khúc đại sư đi tới ban công ngẩng đầu nhìn xung quanh, lập tức nhướng mày mở miệng nói, phòng này không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN